Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1106, viêm phách tinh. Nhìn tiểu viêm trên tay khối kia màu vàng nhạt tinh thể. Diệp Viễn trong mắt trừng tròn xoe. Tiểu viêm, cái này, Diệp Viễn có chút không dám tin tưởng nói. Tiểu viêm bả cái kia màu vàng nhạt tinh thể đưa tới Diệp Viễn trước mặt. Cười nói, Diệp Viễn đại ca, cái này tặng cho ngươi. Nguyên do bởi vì cái này màu vàng nhạt tinh thể cũng không phải bình thường đồ vật, mà là viêm phách hạo vũ liên bổn nguyên tinh thể. Tên là viêm phách tinh, mỗi năm vạn năm mới có thể ngưng kết một khỏa, là tiểu viêm đạo hạnh kết tinh. Nói cách khác, tiểu viêm cái này trăm vạn năm phần linh dược, cũng chỉ có 20 khỏa. Cực kỳ chân quý, tối trọng yếu là Diệp Viễn tìm viêm phách hạo vũ liên, con mắt chính là vì nó. Trước đó chịu tiểu viêm trợ giúp, Diệp Viễn liền bỏ ý niệm này đi, dự định về sau lại đi ngoại giới tìm kiếm. Ở chỗ này dừng trong lúc đó, Diệp Viễn cũng không có lưu lộ qua cái ý niệm này. Bởi vì hắn lấy đi viêm phách tinh, tiểu viêm đạo hạnh sẽ thật to bị hao tổn. Không nghĩ tới, tiểu viêm hôm nay cư nhiên cầm viêm phách tinh đưa cho chính mình. Cái này khiến Diệp Viễn rất là ngoài ý muốn. Khiếp sợ một lúc lâu, Diệp Viễn mới nhịn xuống mê hoặc, bả viêm phách tinh đẩy trở về. Lắc đầu nói, tiểu viêm, ta thừa nhận ta là vì nó đến. Thế nhưng, cái này ta không thể nhận. Diệp Viễn vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn. Thế nhưng trên mặt vẫn là treo không bỏ biểu tình. Cái này viêm phách tinh, Diệp Viễn xác thực phi thường tâm động. Bất quá, tiểu viêm là tiểu hỏa huynh đệ, hắn không thể làm loại chuyện như vậy. Tiểu viêm cùng tiểu hỏa đối nhìn kỹ liếc mắt, chợt cười to. Diệp Viễn bị hai người này cười đến không hiểu lắm, không khỏi một hồi kỳ quái nói, các ngươi cười cái gì? Tiểu hỏa đối tiểu viêm cười nói, ngươi xem, ta không có lừa ngươi a, không thể làm gì khác hơn là đại ca thật tình coi ngươi là bằng hữu, là tuyệt đối sẽ không nhận lấy viêm phách tinh. Tiểu viêm cũng là cười nói, ta biết nhân loại phần lớn đều là ích kỷ hạng người. Không nghĩ tới Diệp Viễn đại ca cư nhiên như thế chân thành. Thực sự là khó có được, tiểu viêm. Ta thực sự là ước ao ngươi, có một cái tốt như vậy đại ca. Nói lên cái này, tiểu hỏa cũng là vẻ mặt kiêu ngạo nói, ngươi cũng không muốn một chút, nếu như đại ca đối ta không tốt, ta một cái tứ giai nguyên hỏa, há có thể tại ngắn ngủi hơn 20 năm trong thời gian. Có thành tựu như thế này, Diệp Viễn vẻ mặt nghi ngờ nghe hai người đối thoại, cuối cùng là nghe ra một ít gì đó. Thì ra, cái này tiểu viêm là cố ý cầm viêm phách tinh đến sò xét chính mình. Như thế để cho Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng tiểu viêm tâm tư đơn thuần, đối người không có gì phòng bị chi tâm. Hiện tại xem ra, ngược lại là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu viêm làm sao cũng là sống trăm vạn năm lão quái vật. Còn thống lĩnh nhiều như vậy hoang thú. Làm sao cũng sẽ không đơn giản. Bất quá Diệp Viễn cũng biết, tiểu viêm vẫn là hết sức đơn thuần. Đối với mình thăm dò, thuần túy là xuất phát từ đối dị tộc không yên lòng a. Diệp Viễn cười khổ nói, hai người các ngươi thực sự là. Tiểu viêm cười nói, Diệp Viễn đại ca, còn xin không nên phiền lòng. Là ta không phải là buộc tiểu hỏa cùng đi thăm dò ngươi. Chúng ta huyết vũ hoang nguyên dược tộc cùng thú tộc, đối nhân loại đều rất không thích, cho nên hạ xuống nói 5 tầng nhân loại, chúng ta từ trước đến nay đều là giết chết bất luận tội. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Viễn đại ca ngươi thật cùng nhân loại khác không giống nhau. Diệp Viễn cười nói, ngươi đối với ta có lòng đề phòng, cũng là bình thường, đổi lại là ta. Khả năng làm đọ ngươi càng thêm quá phận. Cho nên, tiểu viêm ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác. Ngươi là tiểu hỏa huynh đệ. Chính là ta Diệp Viễn huynh đệ. gặp Diệp Viễn không thấy lạ. Tiểu Viêm cũng là đại hỉ. Nếu như Diệp Viễn thật bởi vì chuyện này náo không thoải mái, hắn biết Tiểu Hỏa sẽ rất khó xử. Thiên địa linh chủng có thể lột xác thành nguyên linh, vẫn là có cùng nguồn gốc, thật là hiếm thấy không gì sánh được. Cho nên Tiểu Viêm đối Tiểu Hỏa cũng là vô cùng quý trọng. Điểm này Tiểu Hỏa giống như vậy, cho nên bọn họ mới có thể mới quen đã thân. Tiểu Viêm cao hứng nói, Diệp Viễn đại ca thực sự là lòng dạ rộng lớn. Bất quá, ta tuy có ý dò xét, thế nhưng khối này viêm phách tinh là thật muốn tặng cho Diệp Viễn đại ca. Diệp Viễn vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Viêm, hơi lộ ra cả giận nói, đừng nói giỡn, Tiểu Viêm, ngươi nếu là thật không tin ta, ta hiện tại liền mang theo Tiểu Hỏa ly khai là được. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Cái này viêm phách tinh, ta là vạn vạn không được. Tiểu Viêm vừa nghe không khỏi vội la lên. Diệp Viễn đại ca, ta không có đùa giỡn với ngươi. Cái này viêm phách tinh, thật tặng cho ngươi. Chứng kiến Tiểu Viêm biểu hiện trên mặt không giống giả bộ, Diệp Viễn thật kinh ngạc, mở miệng nói, Tiểu Viêm, đây chính là ngươi bổn nguyên tinh thể, một khi ly khai thân thể, ngươi hội thực lực đại tổn. Thứ này coi như ngươi thật đưa cho ta, ta cũng không thể thu. Nếu như là người khác tiễn, Diệp Viễn hội không chút do dự địa mà nhận lấy. Thế nhưng đã có Tiểu Hỏa tầng quan hệ này tại, Diệp Viễn là sẽ không thu. Lúc này, Tiểu Hỏa cười nói, đại ca, ngươi liền thu xuống đi, có ta ở đây, Tiểu Viêm đạo hạnh sẽ không bị hao tổn. Tiểu Viêm cũng nói, ta và Tiểu Viêm hỗ tặng một mảnh lá sen, để cho chúng ta đều có một tia đối phương năng lực, tịnh đàn hỏa liên năng lực, so với ta bản thể còn mạnh hơn. Đạt được Tiểu Hỏa lực lượng, thực lực ta chẳng những sẽ không bị hao tổn, sẽ còn tiến hơn một bước. Cho nên Diệp Viễn đại ca không cần có chỗ cố kỵ. Diệp Viễn không khỏi sững sờ, nói, còn có loại chuyện thế này tình, ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu Hỏa cười nói, ta và Tiểu Viêm chính là đồng nguyên thân thể, trao đổi sau đó, chúng ta song phương đều sẽ thực lực đại tiến. Chỉ là loại này đồng nguyên thân thể đều sinh ra nguyên linh, tình huống quá mức hiếm thấy. Hai cái nguyên linh chạm mặt cơ hội thì càng là xa vời, cho nên đại ca không biết chuyện này cũng không kỳ quái. Diệp Viễn ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Viêm gặp nhau thật là hiếm thấy tới cực điểm sự tình. Lại nói tiếp, ta và Tiểu Viêm có thể chạm mặt cũng đều là bởi vì đại ca. Nếu như không phải đại ca đem ta mang ra khỏi vô biên giới, ta và hắn cũng không khả năng chạm mặt, e rằng từ nơi sâu xa tự có thiên định đi. Tiểu Hỏa vừa cười vừa nói. Tiểu Viêm nắm lấy Diệp Viễn tay, đem viêm phách tinh phóng tới Diệp Viễn trên tay, cười nói, cho nên Diệp Viễn đại ca ngươi liền thu xuống đi. Hôm nay sự tình Diệp Viễn mình cũng há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước đây bà Tiểu Hỏa mang ra khỏi vô biên giới, thế mà còn biết xuất hiện thần kỳ như vậy, vô tình gặp được. E rằng đúng như Tiểu Hỏa nói, từ nơi sâu xa tự có thiên định đi. Đã đến nước này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Đối Tiểu Viêm nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Tiểu Viêm, hôm nay sự tình, Diệp Viễn đại ca ghi lại. Một ngày nào đó, Diệp Viễn đại ca sẽ đem ngươi mang ra khỏi mảnh này huyết vũ hoang nguyên. Diệp Viễn biết, toàn bộ huyết vũ hoang nguyên là một cái thật lớn phong ấn chi địa. Cái chỗ này phong ấn lực lượng cường hãn đáng sợ, bằng không lấy những thứ này hoang thú thực lực đáng sợ, làm sao có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, trở thành thánh thành đệ tử thí luyện vật. Nghe Diệp Viễn, Tiểu Viêm cũng là trong mắt sáng lóe lên, lộ ra hướng tới vẻ. Không có người nào nguyện ý bị phong ấn tại địa phương quỷ quái này. Tiểu Viêm cười nói, Diệp Viễn đại ca không cần khách khí. Thật muốn nói tạ ơn, ta còn phải cảm ơn đại ca ngươi bà Tiểu Hỏa mang tới huyết vũ hoang nguyên đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.